Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thứ 92 chương tình thâm không hối hận. Long Thừa Tĩnh hé miệng cười cười, không đáp lời, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy hắn một bộ hứng thú lan san bộ dáng. Cũng ngậm miệng, không nói thêm gì nữa, chỉ là ở trong lòng than nhẹ một tiếng, Tĩnh ca ca, ngươi khi nào mới bằng lòng phóng qua chính mình? Khi nào mới có thể đi ra tim của mình lao? Tĩnh ca ca, ngươi trong mệnh người kia, thượng thiên đã định trước, không phải là ta, ngươi lại vì sao còn muốn cố chấp, vì sao còn là không bỏ xuống được, ngươi có biết hay không? Mỗi lần thấy như vậy tinh thần sa sút ngươi, trái tim của ta, cũng rất đau, ta thực sự rất hy vọng, không ai có thể cho ngươi hạnh phúc, có thể cho ngươi vui vẻ. Có thể cho ngươi muốn cuộc sống, có thể cho ngươi một hoàn mỹ gia, tuy nói ngươi nhất định sẽ không muốn có toàn bộ hậu cung nhiều như vậy nữ nhân ở bên người. Nhưng ít nhất, ngươi cũng có thể chọn một nữ nhân, làm cho nàng bồi ở bên cạnh ngươi, làm cho nàng giúp ngươi xử lý hảo hậu cung, làm cho nàng và ngươi cùng nhau quản lý tốt đại chiêu quốc thiên hạ. Nhượng ngươi trở thành đại chiêu nhân vật nổi tiếng thiên cổ một đời minh quân. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, chỉ cần nàng đủ dịu dàng, đủ hiền lành, một ngày nào đó, có thể đánh động lòng của ngươi đi. Có người nói quá, trị liệu tình thương phương pháp tốt nhất, chính là nặng hơn mới mở thủy một đoạn tân cảm tình. Mà ta, cũng chân thành hy vọng, đoạn này tân cảm tình, có thể cho ca ca ngươi mang đi tân hy vọng, tân kích tình, hòa tân lực sinh mệnh, nguyên bản không khí ấm áp. Bởi vì hai người trầm mặc, trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trệ. Long Thừa Tĩnh nhìn nàng mặt mày gian nhẹ sầu, trong lòng một đau, đồng dạng cũng ở trong lòng hơi thở dài. Hắn làm sao không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng, nhiều năm như vậy cảm tình, muốn ở này đột nhiên chuyển thành thân tình, nói phóng thì để xuống. Nói dễ vậy sao, đãn vì thanh thản lòng của nàng. Long Thừa Tĩnh còn là thân thủ khẽ vuốt một chút đầu của nàng. Dịu dàng cười nói, không lo, đừng lo lắng ca ca hội hảo hảo sống qua ngày, nhất định nhượng ngươi sớm một chút làm cô, có được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt mắt trong nháy mắt ửng hồng, nàng dùng sức chát đi đáy mắt nổi lên lệ, chiều hắn cười đáp một tiếng, hảo, ta đang chờ. Long Thừa Tĩnh nhìn nàng kia mỹ lệ nét mặt tươi cười. Thật lâu rời bất mở mắt, không lo, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy ta cô độc chung thân. Vậy ta sẽ lấy, bất kể là trước đây, còn là hiện tại, hoặc là sau này, chỉ cần là ngươi muốn, ta cũng sẽ cho ngươi. Ta chỉ hy vọng, từ nay về sau, ngươi có thể lái được thủy cuộc sống mới, có thể như tân tên như nhau, cả đời không lo. Ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt lo lắng Vương Hương Lăng không biết có thể hay không khiêng được quá lần. Này huyết quang tai ương lúc, ở tú nữ các tập trung nghỉ ngơi Hiệt Phương viện hậu viện một góc vắng vẻ lý. Một tướng mạo diễm lệ nữ tử, ở hai nha hoàn che hạ, đang cùng một cúi đầu tiểu nha hoàn gặp mặt. Cái kia tướng mạo diễm lệ nữ tử đem một bao dược nhét vào cái kia tiểu nha hoàn trong tay. Hạ giọng dặn dò, ở thượng tái tràng tiền, ngươi cần phải đem thuốc này phóng tới nước trà lý, cho nàng uống, hiểu chưa? Tiểu nha hoàn rụt một chút thân thể, nhu nhu hỏi một tiếng, thuốc này là kia diễm lệ nữ tử nhẹ suy một tiếng. Yên tâm, thuốc này không chết được nhân, nhiều nhất chính là nhượng tiểu thư nhà ngươi ra điểm xấu mà thôi. Việc này làm xong, bản tiểu thư cho ngươi 1000 lượng bạc. Sẽ cho ngươi một thân phận mới, ngươi nghĩ đi đâu liền đi đó, nếu như làm không tốt, ngươi cũng biết bản tiểu thư thủ đoạn, không chỉ là ngươi, chính là nhà của ngươi nhân, cũng đừng nghĩ rơi hảo, nghe hiểu chưa? Kia tiểu nha hoàn thấp đáp một tiếng, hiểu, nô tỳ xin cáo lui. Diễm lệ nữ tử phất phất tay, nhìn tiểu nha hoàn vội vã ly khai thân ảnh, đáy mắt thoáng qua một tia oán độc. Khóe môi câu khởi một mạt cười lạnh, Vương Hương Lăng, có bản tiểu thư ở, người nghĩ đoạt giải nhất, đó là nằm mơ, ngắn nghỉ chưa qua đi, rất nhanh liền tiến vào buổi chiều thi đấu. Buổi chiều tiên tiến làm được là nữ công thi đấu. Thời cổ nữ công bao gồm, dệt, tương nhiễm, may, thêu, giày mạo, bện, tiễn hoa, hòa thủ công đồ chơi. Mà trong đó tay nghề nhất nhân coi trọng, liền là thêu. Thêu không chỉ muốn khảo cứu họa công, còn khảo cứu ngươi thêu công hòa thêu kỹ. Cho nên nữ công cửa ải này, lợi dụng thi thêu vì chuẩn, thi đấu quy tắc, đồng dạng là ở nửa nén hương nội. Thêu ra một bức lấy cảnh xuân vì đề thêu đồ, lấy tốc độ, kỹ xảo họa ý cảnh để phán đoán ai vì cuộc tranh tài này quyết thắng giả. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở Vương Hương Lăng vừa lên tràng thời gian, liền cảm giác nàng có cái gì không đúng, ánh mắt của nàng hình như có chút rời rạc, bước chân cũng có chút lảo đảo, miễn cưỡng duy trì đi tới chính mình thêu đài, thân hình đã ở hơi lắc lư, tựa là tùy thời cũng có thể ngã xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt đang muốn giúp nàng một phen, lại đột nhiên phát hiện, Vương Hương Lăng vậy mà cầm lên kia thêu châm, hung hăng chiều trên cánh tay của mình chát xuống, một châm đâm xuống, đau đến nàng đánh cái giật mình, vựng nặng nề đầu óc hình như tỉnh táo một chút, thế nhưng còn chưa đủ, Vương Hương Lăng lại đem châm thứ vào cánh tay, cho đến trên cánh tay máu châu đã sũng nước ra quần áo. Nhiễm ra những đóa đỏ tươi màu, nàng mới cảm giác tinh thần điểm mani động tác của nàng làm được mịt mờ. Có chút nhân khả năng còn chưa có nhận thấy được Vương Hương Lăng rốt cuộc đang làm gì. Liễu Công Công đã ở kêu thi đấu bắt đầu. Ở toàn bộ thi đấu trong quá trình, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Long Thừa Tĩnh hoàn toàn nhìn thấy một nữ tử kiên nhẫn quá trình. Bọn họ nhìn Vương Hương Lăng mỗi lần thần trí như đúc hồ. Liền thứ chính mình một châm, sau đó lại vội vàng thêu trong tay đồ, lại cảm giác đầu óc không rõ lúc tỉnh, nàng lại thứ chính mình một châm, cứ như vậy ngạnh cắn răng, nhịn đau, đem cuộc thi đấu này tiến hành xuống, cho đến thi đấu hoàn tất, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Vương Hương Lăng một hơi tùng xuống, cũng có chút không chịu nổi muốn ngã, nàng vội vàng đầu ngón tay bắn ra. Một luồng linh khí trong nháy mắt không có vào Vương Hương Lăng trong óc, làm cho nàng ở trong nháy mắt hồi phục tỉnh táo. Vương Hương Lăng chỉ cảm thấy mờ mịt đầu như là đã bị trời hạn gặp mưa tư nhuận. Cả người lại tinh thần khởi đến, trong lòng nàng thầm nghĩ, là có người hay không ở trong bóng tối giúp đỡ nàng. Người kia, sẽ là ai chứ? Nàng bản năng giơ con ngươi nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt. Ở chống lại Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều nàng nháy mắt đẹp đẽ dạng lúc. Vương Hương Lăng cũng không khỏi cười với nàng khởi đến. Mộ Dung Cửu Nguyệt rất nhanh thu về tầm mắt, và Long Thừa Tĩnh lại nhìn đến này đó thu đi lên thêu bình. Có người thêu là một đóa xanh biếc như ngọc thanh lá. Có người thêu là một gốc cây theo thổ địa lý toát ra chồi cỏ nhỏ. Cũng có người thêu là một đóa góc tường hơi nở rộ xuân hoa. Mà Vương Hương Lăng thêu đúng vậy chi hàn mai xuân khai đồ. Kia một thẳng rất hàn cành mai thượng, có nụ hoa đãi phóng mai lôi, còn có đã nở rộ ra kiều diễm hồng mai, mà cao nhất quả nhiên đầu cành thượng, thì là mới vừa toát ra tân nha nha, của nàng này phúc đồ, đã làm cho người ta cảm thấy trời đông giá rét mất đi. Lại để cho nhân cảm thấy mùa xuân tiến đến lúc vui mừng hòa tân sinh. Thực sự rất không lỗi. Huống chi, lấy vừa như vậy không xong trạng thái, còn có thể thêu ra tốt như vậy tác phẩm, không thể nghi ngờ là thêu chung cao thủ. Nàng nếu không lấy đệ nhất, còn có ai có thể lấy đệ nhất? Đường Liễu Công Công lại lần nữa tuyên bố, lại là Vương Hương Lăng đoạt được khôi thủ thời gian, mọi người cùng kêu lên ca ngợi. Ở một bên quan tái Vương Đại học sĩ Hòa Vương phu nhân, thấy nữ nhi như vậy không chịu thua kém, càng là lão ôm an lòng, lại nghe người xung quanh đối nhà mình nữ nhi ca ngợi hòa thán phục. Cảm giác được trên mặt có quang, vô cùng kiêu ngạo hòa tự hào, mà Mộ Dung Cửu Nguyệt lại phát hiện, vị kia Tư Mã thừa tướng gia đại tiểu thư Tư Mã Văn Yên. Một thiếu mặt hơi vặn vẹo, đáy mắt tràn đầy bất phẫn hỏa oán giận. Hết chương.